ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 660, oán phụ cùng nhất đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đao Muội trầm giọng nói rằng, cái này Hắc Long Đàm trận pháp lại còn có cấm không công năng, ta trước nỗ lực nhảy đến càng cao hơn địa phương tìm ra người nói chuyện vị trí, nhưng ở cách mặt đất 3 trượng sau khi, bỗng nhiên cảm giác một luồng áp lực vô hình, đồng thời chân khí trong cơ thể cũng bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, lúc này mới không thể không sớm hạ xuống. Có thể nàng nói chính là thật sự, nơi này muốn bay đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài lời nói, nhưng không có đơn giản như vậy. Tiểu Kiều đây là nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói theo. Nói như thế, chúng ta chẳng phải là hãm hại Dạ đại ca, để hắn cùng chúng ta đồng thời bị vây ở nơi quỷ quái này. Nếu như là người bình thường lời nói, có thể vẫn đúng là chính là hãm hại, nhưng cái này xú bộ khoái nhưng là không biết. Đao Muội đúng là đối với Dạ Vị Minh hoàn toàn tự tin, vô cùng chắc chắc nói rằng. Cái này phá trận hai chúng ta hoặc là gặp đối với nó bó tay toàn tập, nhưng ta cảm thấy không tin tưởng này xú bộ khoái, sẽ bị chuyện như vậy làm khó. Coi như ngươi thật tinh mắt, Giả Vị Minh trùng Đao Muội giơ ngón tay cái lên, vì nàng sắc bén ánh mắt điểm cái tán, đồng thời mở miệng nói rằng. Nếu là nơi này cây cối chặn đường, vậy chúng ta liền khách mời một lần đốn củi công nhân, đem nơi này phá thụ đều cho nàng chém, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Chặt, ha ha ha, nghe được Dạ Vị Minh lời nói, cái kia nói chuyện nữ nhân phảng phất nghe được cái gì rất buồn cười chuyện cười, nở nụ cười hồi lâu sau mới vừa nói. Các ngươi nếu như cho rằng có thể được lời nói, đều có thể lấy thử một lần. Có điều đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ta đại trận này chiếm một diện tích mấy dặm, hơn nữa trong rừng cây cối mỗi 10 phút biến hóa một lần vị trí, các ngươi muốn thông qua chặt đến dọn dẹp ra một con đường ý nghĩ căn bản là không thể thực hiện. Đao Muội nghe vậy lập tức phản đối. Vậy chúng ta có thể chậm rãi chém, chỉ cần đem chúng ta đem mảnh này cánh rừng toàn bộ chém, ngươi lại làm sao biến ảo vị trí có thể làm sao? Người phụ nữ kia nghe vậy lần thứ hai cười khởi nói. Nắm cánh rừng toàn bộ chém, có thể à, chỉ là từ này không để ý chút nào trong giọng nói, là có thể nghe ra đối phương không có sợ hãi. Có điều ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, cái này trong rừng cây cối mỗi 2 cái canh giờ cũng chính là 4 tiếng quét mới một lần. Trừ phi các ngươi có biện pháp ở trong vòng 4 tiếng, đem cái này trong rừng sở hữu cây cối toàn bộ chém ngã. Nếu không thì các ngươi chém đứt bao nhiêu, sẽ quét mới đi ra bao nhiêu, 3 vị có muốn thử một chút hay không? Chuyện này, nghe ra đối phương cái nói không ngoa, hơn nữa nàng lời giải thích cũng rất phù hợp trò chơi logic. Nếu như là nói dối lời nói, NPC là biên không ra loại này bao hàm. Quét mới, loại hình trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ lời nói dối đến. Đao Muội đang do dự chỉ chốc lát sau, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Xú bộ khoái, ngươi nói sao làm? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Các ngươi còn nhớ Triệu Vương Phủ sao? Tiểu Kiều nghe vậy, nhất thời bị cả kinh che miệng lại. Dạ đại ca, ý của ngươi là phóng hỏa đốt rừng. Nhưng là chúng ta còn ở trong rừng, nếu như phóng hỏa lời nói, mấy người chúng ta e sợ. Không có chuyện gì, Dạ Vị Minh tiện tay lấy ra một cái sẻng đến, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước không có cùng các ngươi đã nói, ta ở đại lý thời điểm còn học được hoa hách cấn trộm mộ kỹ năng. Tuy rằng nơi này không mộ có thể trộm nhưng đào ra một cái có thể chứa đựng 3 người chúng ta người ẩn thân hầm ngầm đến, vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt đã từ từ trở nên thiếu đạo đức lên. Nàng mới vừa cũng đã nói rồi, trận pháp này bên trong cây cối mỗi 10 phút biến hóa một lần vị trí, nói cách khác chúng ta chỉ cần ở đây châm lửa, đem trước mắt này một mảnh thụ đều đốt. Sau 10 phút cháy cây cối sẽ tự động di động đến rừng cây địa phương khác, lại 10 phút đại khái toàn bộ rừng cây đều sẽ biến thành một cái biển lửa. Dựa theo tốc độ như vậy, ta dám cam đoan, dùng không được một canh giờ, này một toàn bộ rừng cây đều sẽ bị đốt thành một vùng đất trống. Dừng tay, nghe được Dạ Vị Minh phóng hóa đốt rừng chi tiết kế hoạch, cái kia quái gở nữ tử rốt cục ngồi không yên, lập tức lên tiếng ngăn cản, đồng thời che ở 3 người rừng cây trước mắt lập tức bắt đầu hướng về 2 bên di động, mấy hơi thở trong lúc đó liền hiện ra một cái thẳng tắp đường nối. Theo 3 người liền nhìn thấy một cái đầy mặt oán độc phảng phất toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tiền không trả oán phụ từ trong thông đạo bước nhanh đi ra, đồng thời mở miệng nói rằng. Các ngươi này mấy tên tiểu tử tâm địa làm sao như vậy ác độc, lại muốn phóng hỏa thiêu ta cánh rừng. Nhìn trước mắt cái này phảng phất 10 mấy năm chưa từng trải qua. Sinh hoạt oán phụ, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Ai bảo ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này, còn không chịu thả người. Chúng ta không ra được, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Bảo vệ cây cối cố nhiên là mỹ đức, nhưng ta vẫn cảm thấy lấy người là bản càng trọng yếu hơn. Cái kia oán phụ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, chung quy vẫn là nhịn xuống không có lập tức phát tác, ngược lại nói rằng. Ta có thể thả các ngươi, hơn nữa hứa hẹn không chỉ không truy cứu các ngươi thương tổn ta cửu vĩ linh hồ sự tình, còn có thể đem ta độc môn võ học truyền thụ cho các ngươi. Có điều ta cần các ngươi giúp ta đi giết một người. Đao muội nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Giết ai? Nhất Đăng, keng, ngươi phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Ám sát Nhất Đăng, ám sát Nhất Đăng đi đến Nhất Đăng đại sư nơi ẩn cư, đem chém giết nhiệm vụ đẳng cấp 6 nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 1 triệu điểm, tu vi 10 vạn điểm, khấu trừ điểm hiệp nghĩa 2.000 điểm, khen thưởng trung cấp thân pháp nê thu công bí tịch 1 bản. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhìn thấy quy tắc này gợi ý của hệ thống sau khi, ba người liếc mắt nhìn nhau, Dạ Vị Minh lập tức ở kênh party bên trong phát sinh chỉ lệnh, sau đó Đao Muội cùng Tiểu Kiều cùng nhau hành động lên. Người trước nhiễu cho tới cái này oán phụ tả phía sau, huyết đao ở tay, dùng sống dao ở chính mình như tơ trên mái tóc đẹp nhẹ nhàng lướt qua, nhưng là bày ra huyết đao đao pháp tức mở đầu. Người sau nhưng là vòng tới oán phụ phía sau bên phải, hai tay chia hai bên trái phải, tranh phong cùng lãnh nguyệt hai cái bảo khí lợi kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Oán phụ thấy thế sững sờ, bất mãn hỏi, các ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Dạ Vị Minh cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đăng đại sư xuất hiện ở nhà trước tên là Đoàn Chí Hưng, là thiên hạ vô tuyệt bên trong Nam Đế, đẳng cấp 108. Chúng ta cùng tổ đội đi hắn gửi đến đó chết, chẳng bằng trước hết giết ngươi, lại đốt mảnh này cánh rừng. Ít nhất đối với chúng ta tới nói, loại này phương án không có bất kỳ độ nguy hiểm, hơn nữa còn đồng dạng có thể được lời ngươi nói nê thu công. Chủ yếu nhất chính là, vẫn sẽ không bị trục điểm hiệp nghĩa. Thay đổi ngươi là chúng ta lời nói, đối mặt loại này lựa chọn ngươi gặp làm thế nào đây? Còn có một chút nguyên nhân, Dạ Vị Minh cũng không có nói. Vậy thì là xem qua Ân Bất Khuy hướng dẫn hắn, đối với anh cô nhân vật này rất là phản cảm, cái này cũng là hắn quyết định đối với anh cô động thủ một trong những nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh phía sau Phật Điệp bên trong đã lại vang lên trang nghiêm phản âm. Đồng thời mở miệng nói rằng, sát sinh vì là hộ sinh. A Di Đà Phật, ngay ở Dạ Vị Minh đã chuẩn bị lần thứ hai lấy ra Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm, nhẫm chết cái này không biết xấu hổ oán phụ, mở ra Phật Điệp thần chú lại bị bỗng dưng truyền đến một đời Phật hiệu đánh gãy. Theo sát, ba người liền nhìn thấy một cái hoàng bào lão tăng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách bọn họ chỗ không xa. Ở hắn đến đỉnh đầu, còn trôi nổi một cái vô cùng bắt mắt boss thuộc tính. Nhất Đăng thiên hạ ngũ tuyệt một trong, vốn là đại lý quốc quân, xuất ra sau khi pháp hiệu Nhất Đăng đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đây là ngày hôm nay canh thứ nhất, còn có hai canh buổi tối bù đắp tranh thủ không khất nợ. Bê kép cách chương.